Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 111, làm sự tình không gọi huynh đệ ta. Lời nói phân hai đầu, lại nói Tiêu Viêm, bên trên một lần, tại tháp Qua Nhĩ trong sa mạc rộng lớn gặp được Tiêu Hàn. Tiêu Viêm bị hung hăng hố, bốn tên đấu hoàng trọn vẹn truy sát hắn 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, nếu không là phát hiện đuổi giết hắn đấu hoàng cường giả là Vân Chi, chỉ sợ hắn liền thật xong. Nguyên cớ, sau đó, Tiêu Viêm mỗi ngày đều sẽ hướng Dược lão chửi mắng một trận Tiêu Hàn cái kia hố hàng. Rõ là hố a hỗn đản này, rõ ràng hố huynh đệ. Đối với Tiêu Hàn chửi bậy, Dược lão cũng là dở khóc dở cười. Dựa theo Dược lão suy đoán, tám thành Tiêu Hàn tiểu tử thúi kia đã sớm biết truy sát người bên trong có Vân Chi. Bằng không thì cũng sẽ không như thế hố Tiêu Viêm. Tiểu gia hỏa này, rõ là đủ bức, tuy nói bị Tiêu Hàn hố, thế nhưng Tiêu Viêm đạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đây là hắn loại thứ nhất dị hỏa. Thành công thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa về sau, Tiêu Viêm làm Hải Ba Đông phá trừ phong ấn. Phía sau Thạch Mạc Thành kinh biến, hắn vội đi trợ giúp, đồng thời giải quyết nguy cơ. Thế nhưng Thanh Lân bị Mặc Gia người bắt đi, Tiêu Viêm đi giải cứu, nhưng chưa giải cứu thành công. Thanh Lân bị Thiên Xà phủ người mang đi, Tiêu Viêm đánh bậy đánh bạc bên trong sáng tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên, một loại cực kỳ đáng sợ dị hỏa đấu kỹ. Dược lão bởi vậy ngủ say. Sau đó, Tiêu Viêm trở về Gia Mã Đế Quốc, vượt qua trùng điệp khó khăn, lấy Tam Vân Sanh Linh Đan đạt được luyện dược sư đại hội quán quân. Đồng thời theo Nạp Lan ra bên trong đạt được khôi phục Dược lão lực lượng linh hồn thất huyễn Thanh Linh Tiên. Phía sau, Tiêu Viêm một người một thước, tự mình bên trên Vân Lam khiêu chiến Nạp Lan Yên Nhiên. Rửa sạch nhục nhã, chuyện cũ trước kia, cũng theo một trận chiến này, tan thành mây khói. Nhưng mà, Tiêu Viêm lại bị Cát Diệp kiến thức phá thân phận, giải cứu Thanh Lân thời gian. Hắn giết Mặc Gia người phía sau, Tiêu Viêm đại chiến Vân Lăng, kinh động đấu tông Vân Sơn. Tại Hải Ba Đông, Lăng Ảnh trợ giúp phía dưới, vừa mới toàn thân trở lui. Tại về gia tộc đường bên trong, Tiêu Viêm nghe nói Tiêu gia biến đổi lớn, cấp bách chạy về nhà tộc, giết sạch tới gia tộc nháo sự người. Phía sau biết được là Vân Lăng mang người đến qua gia tộc, mà tàn sát qua hắn người của Tiêu gia, còn đem hắn phụ thân truy sát, dẫn đến tung tích không rõ. Nổi giận bên trong Tiêu Viêm, lại đến Vân Lam Tông, gặp được Vân Chi, nhưng mà không hề nghĩ rằng, cái này Vân Chi, dĩ nhiên là Vân Lam Tông tông chủ, Vân Vận. Tại tình cừu xen lẫn bên trong, Tiêu Viêm lửa giận càng lớn. Một kích từ hai loại dị hỏa hội tụ mà thành Phật Nộ Hỏa Liên, bỏ vào Vân Lam Tông bên trên, tại Phật Nộ Hỏa Liên phía dưới, hơn phân nửa Vân Lam Tông kiến trúc bị san thành bình địa. Trưởng lão Vân Lăng bị đánh giết, vì thế, Tiêu Viêm xông ra họa lớn ngập trời. Oanh, Vân Lam Tông, kinh thiên oanh tạc thanh âm, thật lâu không tiêu tan. Mây hình nấm đồng dạng sương mù bao phủ tại Vân Lam Tông vùng trời. Thả mắt nhìn đi, nguyên bản tráng lệ Vân Lam Tông, trong khoảnh khắc, liền đã là tường đổ. Khắp nơi phế tích, một cỗ mùi huyết tinh tràn ngập ở trong sân. Cái này tự nhiên là Phật Nộ Hỏa Liên oanh tạc phía dưới kết quả. Hư không bên trên, một đạo hắc bào thân ảnh đứng ở đó. Hắn sau lưng mọc lên tử sắc hai cánh, khuôn mặt có chút tái nhợt. Cái này tự nhiên là Tiêu Viêm. Vừa rồi một kích này Phật Nộ Hỏa Liên để hắn đấu khí tiêu hao rất lớn. Giờ phút này, tại trong tay Tiêu Viêm chính giữa xách theo một đạo hấp hối lão giả thân ảnh. Tự nhiên là Vân Lam Tông trưởng lão. Vân Lăng, chính là hắn tiến về Tiêu gia tàn sát người vô tội. đem Tiêu Chiến truy sát đến mất tích bí ẩn. Vân Lăng lão cẩu, ngươi giết ta người của Tiêu gia, đem phụ thân ta truy sát tới tung tích không rõ, ngươi đáng chết. Tiêu Viêm hai mắt đỏ thẫm, trong mắt sát ý xâm nhiên. Tiêu Viêm, không được. Nhìn thấy Tiêu Viêm động tác, Vân Vận Mỹ mâu co rụt lại, vội vã lên tiếng ngăn lại. Nếu là Tiêu Viêm giết Vân Lăng, như thế hôm nay, cho dù là nàng đều không bảo vệ được Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi nếu dám động thủ, bản tông nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Bên cạnh Vân Sơn lạnh nhạt nói, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một vị đại đấu sư ván bối ở trước mặt hắn, rõ ràng đem Vân Lam Tông oanh tạc thành dạng này, để hắn mặt mũi để vào đâu? Ta muốn giết người, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử cũng cứu không được. Tiêu Viêm yên tĩnh nhìn lướt qua Vân Sơn, ánh mắt của hắn bên trong sát ý hiện lên, răng rác. Sau một khắc, tại Vân Lăng sợ hãi dưới ánh mắt, Tiêu Viêm tay động, Vân Lăng cổ bị vặn gãy. Tiêu Viêm tiện tay hất lên, Vân Lăng thi thể tựa như cùng rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Vân Lam Tông trưởng lão, Vân Lăng, chết, gia hỏa này điên rồi. Bên sân, Gia Mã Hoàng Thất, Nạp Lan gia tộc chờ đế quốc tứ đại gia tộc người. Vô số đạo chấn kinh ánh mắt nhìn về chân trời Tiêu Viêm. Đang tại đấu tông Vân Sơn mặt, lại dám giết Vân Lam Tông trưởng lão. Gia hỏa này, thật đúng là dám a. Thấy thế, tại Tiêu Viêm không xa chỗ băng Hoàng Hải Ba Đông, cùng đấu Hoàng Lăng ảnh trong lòng đều là run rẩy, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Phía dưới Nạp Lan Yên Nhiên trong đôi mắt đẹp dũng động vẻ phức tạp. Tiêu Viêm thể hiện ra khủng bố như thế thực lực, đối nàng có không nhỏ thất bại, đã từng phế vật thiếu niên, giờ đây, rõ là vương giả trở về. Nàng nhớ mang máng tại cái kia đế quốc luyện dược trong đại hội. Cái kia ngăn cơn sóng dữ thân ảnh, là, nàng tâm động, nhưng mà, không nghĩ tới để nàng tâm động nam tử, dĩ nhiên lại là đã từng nàng chỗ từ hôn đối tượng. Thế sự vô thường, ai có thể dự liệu được đây? Tiêu Viêm, đi mau, vi sư lực lượng linh hồn ước chừng lại chịu không được ngươi dạng này tiêu hao. Lúc này, Tiêu Viêm trong lòng, dược lão tiếng thúc dục vang lên, âm thanh rất là ngưng trọng, lấy hắn hiện tại trạng thái, chống đỡ không nổi như vậy to lớn tiêu hao. Tiêu Viêm ánh mắt siết chặt, tự nhiên cũng là cảm giác được dược lão lực lượng linh hồn cực kỳ suy yếu. Giờ đây hắn nổ nát Vân Lam Tông, đánh giết trưởng lão Vân Lăng, đã xông ra đại họa. Vân Sơn đã đối với hắn ôm lấy ý quyết giết. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Viêm cũng là không còn dám ở lâu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn một chút Vân Sơn. Hắn biết, Vân Lăng tiến về Tiêu gia tàn sát hắn người của Tiêu gia. Tất nhiên cùng cái này Vân Sơn thoát không khỏi liên quan. Nếu không có thực lực không đủ, hắn hôm nay tất sát Vân Sơn. Yên tĩnh quét mắt Vân Sơn phía sau, Tiêu Viêm lại không kéo dài, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng phía chân trời lao đi. Bây giờ nghĩ chạy, Vân Sơn ánh mắt lạnh lẽo, lập tức hắn đối với phía dưới Vân Lam Tông mọi người trầm giọng quát, mọi người nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Vâng. Vân Lam Tông chúng trưởng lão đệ tử cùng kêu lên đáp. Âm thanh rung thiên địa, lập tức riêng phần mình ngồi xuống, hai tay kết xuất huyền diệu vân tay. Theo mọi người vân tay biến ảo, trong lúc nhất thời, một cỗ cường hãn đấu khí theo mỗi người trong cơ thể tuôn ra. Sau đó hòa vào trong thiên địa, vù vù, ngay sau đó, chỉ thấy làm tòa Vân Lam Tông phía trên hư không bên trong. Một cái vô cùng to lớn năng lượng cương cháo chậm chậm tạo thành. Cương cháo che khuất bầu trời, trong đó tản ra khí tức khủng bố, lập tức đem đám người Tiêu Viêm toàn bộ bao phủ đi vào. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía bao phủ xuống cương cháo. Cái này chính là Vân Lam Tông hộ tông đại trận, uy lực cực mạnh, giờ đây từ Vân Sơn điều khiển, chỉ sợ uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Hải Ba Đông, xem ở trước kia về mặt tình cảm, ngươi nếu hiện tại rút khỏi, lúc trước sự tình, bản tông chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân Sơn chắp tay đứng ở đại trận vị trí hạch tâm. Đối với Hải Ba Đông nói ra, nghe vậy, Tiêu Viêm nhìn về phía Hải Ba Đông, cũng không nói lời nào. Cái sau có thể bảo vệ hắn đến cái này một bước, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tính toán, lão phu cũng đã lâu chưa từng như vậy nhiệt huyết. Hôm nay liền bồi tiểu tử này điên cuồng một cái a. Hải Đông Ba cười cười, một đôi cánh băng vung lên, thân hình xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Lăng ảnh thân ảnh đứng ở Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm, nhanh chóng phá vỡ cương cháo. Hai người chúng ta trước thay ngươi ngăn trở Vân Sơn. Hải Đông Ba đối với Tiêu Viêm nói ra, mặt sắc mặt ngưng trọng, lập tức liền cùng lăng ảnh một chỗ hướng phía Vân Sơn đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Vân Sơn ánh mắt lạnh lẽo, nếu 5 lần 7 lượt ngăn cản, như thế, hôm nay liền trước hết giết hai người này. Chỉ một thoáng, không trung bộc phát đại chiến. Lão sư, nhờ ngươi xuất thủ, Tiêu Viêm nói. Lập tức hắn liền cảm giác một cỗ cường đại lực lượng linh hồn lan ra toàn thân. Hắn hiện tại muốn làm liền là phá vỡ cương cháo, không phải vậy đều phải chết. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, một chuôi to lớn hắc xích hiện lên, sau đó đột nhiên hướng phía cương cháo vung đi. Nhưng mà cương cháo không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên chờ trong lòng người siết chặt. Mọi người biết, hôm nay Tiêu Viêm tài kiếp khó thoát. Đại trận này hội tụ chúng nhân chi lực, thêm từ Vân Sơn điều khiển, coi là sự hiện tại tình huống cũng không cách nào phá vỡ. Dược lão khẽ thở dài, thật xin lỗi lão sư, là ta quá xúc động liên lụy ngươi. Tiêu Viêm có chút áy náy. Hắn nhìn thấy Tiêu gia chịu khổ tàn sát, đầu não nóng lên liền xông lên Vân Lam Tông, không khỏi quá tuổi trẻ khinh cuồng, mà giờ đây, chỉ sợ muốn táng thân nơi này. Thiếu niên sao có thể không có chút mà nhiệt huyết? Thấy gia tộc gặp tàn sát, lấy một cái đại đấu sư thực lực xông lên Vân Lam Tông chém giết đấu vương. Tiểu gia hỏa, đây mới là nam nhi nhiệt huyết nha, làm tốt lắm. Vi sư mừng thay cho ngươi. Dược lão cười cười, nói tiếp, có thể thu ngươi cái này có tình có nghĩa tiểu gia hỏa làm đồ đệ, vi sư cực kỳ vui mừng, chỉ là đáng tiếc, không thấy được ngươi trưởng thành, cầm vi sư nạp giới, ngày sau cũng không nên bôi nhỏ vi sư tên tuổi. Lão sư, ngươi, nghe vậy, Tiêu Viêm con ngươi đột nhiên co rụt lại, lời này, cảm giác dược lão tại bàn giao hậu sự. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu gia cảm giác một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng linh hồn bạo động. Dược lão đang thiêu đốt lực lượng linh hồn. Cái này tương tự với tu luyện giả tự bảo. Lão sư, không được. Tiêu gia hốc mắt muốn nứt, trong lòng cảm giác khó chịu. Thế nhưng là hắn lại không ngăn cản được. Dược lão muốn lấy cái này đem đổi lấy hắn một chút hy vọng sống. Tiểu gia hỏa, tạm biệt. Dược lão khẽ cười nói, cũng không có cái gì e ngại. Nhưng mà, ngay tại dược lão sắp triệt để bốc cháy linh hồn thời điểm, một đạo trong trẻo tiếng cười to lập tức tại Vân Lam Tông vùng trời vang lên. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, làm sự tình rõ ràng không gọi tới huynh đệ ta, có chút không đủ huynh đệ a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.